kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chức nghiệp Trương Địa Tạng. Nếu lựa chọn duy nhất tính chức nghiệp, Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Ta tuyển Trạch Hai, duy nhất tính chức nghiệp. Trong giây lát đó, một đạo hắc quang phóng lên cao, hóa thành quang trụ, một phần quỷ dị hắc sắc quyển trục phiêu phù ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Đây chính là chức nghiệp quyển trục sao? Tô Đại Nhiên tiếp nhận quyển trục, nội tâm kích động, hắn là người thứ nhất mở ra kinh dị trò chơi thế giới chức vị người chơi. Bây giờ lại là người thứ nhất mở ra kinh dị trò chơi thế giới nghề nghiệp người chơi. Chức nghiệp, địa tạng thiên phú, liễm thi, giấu thi, nuôi thi, lấy người chi khu, ngự quỷ chi lực. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Có điểm không phải hiểu rõ vô cùng. Bất quá nghề nghiệp này, nghe rất mạnh. Nghiên cứu một lát sau, Tô Đại Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Liễm thi, là tuyển trạch bạn sinh quỷ vật. Giấu thi, đem bạn sinh quỷ vật giấu ở thân thể mình một chỗ. Nuôi thi, nếu như quỷ vật chết đi, có thể đem nó nuôi đến sống lại. Nếu như quỷ vật còn sống, có thể theo cùng với chính mình trưởng thành mà trưởng thành. Sau cùng lấy người chi khu, ngự quỷ chi lực. Cái này nói là, một ngày lựa chọn bạn sinh quỷ vật, giấu vào người, có thể sử dụng nó hết thảy quỷ năng lực, cũng có thể triệu hoán bên ngoài chiến đấu. Ngự quỷ chi lực, 837. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Cũng liền nói, chính mình một ngày lựa chọn chính mình bạn sinh quỷ vật. Chẳng những có thể sử dụng bạn sinh quỷ vật quỷ năng lực, nhưng lại có thể sở hữu thể chất của nó. Nhân thể chất cường thịnh trở lại, cũng có nhược điểm, tỉ như đầu, trái tim, một ngày nghiền nát, rất khó sống sót, nhưng là quỷ cũng không giống nhau. Nó vốn là khó đã giết chết, rất nhiều cường đại quỷ vật, coi như bị đánh thành huyết thủy, cũng sẽ không chết đi. Nghề nghiệp này cường đại, ở chỗ lựa chọn bạn sinh quỷ vật, chết cũng có thể sao? Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình trái tim. Hắn ban đầu nghĩ là Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Lamborghini con ngươi. Nhưng khi Tô Đại Nhiên hiểu rõ, cho dù chết đi quỷ vật cũng có thể ẩn thân phía sau. Hắn nghĩ tới rồi Alien trái tim. Alien trái tim đều là hồng sắc truyền thuyết cấp bậc. Cái kia Alien là bực nào tồn tại phải biết rằng, từ huyết sắc thành thị tới vô diện quỷ, đều gọi Alien là một truyền thuyết. Có thể tưởng tượng sự cường đại của nó. Tô Đại Nhiên ở Alien địa ngục, cũng biết qua một lần Alien, nó mới bắt đầu trạng thái là một huyết búp bê, liền tuyển trạch Alien A. Tô Đại Nhiên quyết định, đây quả thực là trời cao quan tâm. Như Tô Đại Nhiên không có mở ra Alien trái tim, có thể sẽ tuyển trạch Lamborghini con ngươi. Nhưng mà khai xuất Alien trái tim, lại được biết Alien chết. Như vậy Tô Đại Nhiên hoàn toàn có thể mượn cái này cơ hội, khiến nó thành vì mình bạn sinh quỷ vật. Vì vậy, Tô Đại Nhiên đem Alien trái tim đem ra. Trong tay của hắn xuất hiện một màn ánh sáng màu đen. Đây là thuộc về địa tạng nghề nghiệp kỹ năng thiên phú. Liễm thi, ánh sáng màu đen tiến vào Alien trái tim phía sau. Tô Đại Nhiên cùng trái tim trong lúc đó có đặc thù cảm ứng. Giấu thi, liền tuyển trạch chỗ cũ. Trái tim của ta, Tô Đại Nhiên đem Alien trái tim thả lại chỗ cũ. Giờ khắc này, hắn cùng với Alien tim cảm ứng lần nữa tăng cường. Thậm chí, liền tim đập dồn dập tần suất đều đồng bộ, cuối cùng hạng nhất. Nuôi thi, một luồng hắc quang tiến vào trái tim phía sau. Tô Đại Nhiên toàn thân run lên. Một cỗ đau nhức tịch quyển toàn thân. Trong cơ thể hắn huyết dịch điên cuồng tiến vào Alien trái tim. Sau đó lại từ Alien trái tim chui ra. Alien trái tim vốn nên là cô Linh Linh một viên trái tim. Nhưng mà bây giờ nhiều một cái cự đại huyết quản. Liên tiếp Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Máu đỏ tươi tiến vào Alien trái tim phía sau. Biến thành hắc sắc, các loại, chờ, sau khi ra ngoài, lại sẽ biến thành tiên hồng sắc. Một bộ phận huyết dịch lưu tại Alien bên trong tim. Nó dường như thật sự có khí tức. Bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Chờ Tô Đại Nhiên cùng Eerie, AD trí tuệ nhân tạo. An tâm bẩn hình thành một cái hoàn mỹ đại tuần hoàn phía sau. Đau nhức dần dần tiêu tán. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Alien trái tim không phải nhưng là mình trang bị. Hơn nữa còn là chính mình bạn sinh quỷ vật. Trang bị bên trong đặc hiệu cùng kỹ năng vẫn tồn tại như cũ thành tựu bạn sinh quỷ vật quỷ năng lực. Tô Đại Nhiên cũng có thể tùy thời điều động. Hiện nay chỉ có một quỷ năng lực sao? Tô Đại Nhiên cảm thụ một lát sau nhíu nhíu mày. Tiếp lấy chân mày lại giãn ra mở ra. Alien chỉ còn lại có một viên trái tim. Vừa mới bắt đầu nuôi thi. Có một quỷ năng lực đã phi thường cường đại. Cái này quỷ năng lực gọi là huyết búp bê. Dùng Alien một giọt máu. Có thể cho búp bê sở hữu đơn giản sinh mệnh. Cũng có thể xưng chi vì mình búp bê phân thân. Búp bê phân thân sức chiến đấu không mạnh. Nhưng thắng ở thuận tiện thực dụng. Cũng không tệ lắm. Tô Đại Nhiên gật đầu đây chỉ là một bắt đầu theo Alien càng ngày càng hoàn. Chỉnh. Quỷ năng lực cũng sẽ không ngừng mà tăng thêm. Thậm chí ngay cả Alien quỷ vực Tô Đại Nhiên đều có thể tùy thời mượn dùng. Đại hung quỷ vực Tô Đại Nhiên là phi thường hâm mộ. Chính mình mặc dù có quỷ vực, cũng là không trọn vẹn quỷ vực. Chỉ có thể dùng để thôn phệ tăng cường bản thân. Nghề nghiệp này, làm cho Tô Đại Nhiên trở thành kinh dị trò chơi thế giới kỳ lạ nhất tồn tại hắn đã là người. Lại có thể mượn dùng quỷ năng lực. Tuyệt đối độc nhất vô nhị. Thử một lần huyết búp bê. Tô Đại Nhiên móc ra chớ chú búp bê. Đầu ngón tay xuất hiện một giọt máu đen. Giọt máu này là thuộc về Alien. Làm dòng máu màu đen tiến nhập chớ chú búp bê trong cơ thể chớ chú búp bê chậm gì gì đứng lên. Ngoẹo đầu nhìn Tô Đại Nhiên. Sau đó tản ra ỉ lại vui vẻ khí tức. Vội vàng ôm lấy Tô Đại Nhiên chân nhỏ. Nó xem như là Tô Đại Nhiên búp bê phân thân. Có thể xuyên thấu qua ánh mắt của nó. Chứng kiến nó chỗ đã thấy tràng cảnh. Thậm chí có thể đi qua tư duy mạnh mẽ trưởng khống hành động của nó. Đương nhiên, bất cường hành trưởng khống. Nó cũng có đơn giản ý thức. Có thể tự mình hành động. Hiện nay một giọt máu có thể duy trì một ngày sinh mệnh. Nếu như Alien trưởng thành đến hậu kỳ, một giọt máu thậm chí có thể cấp cho búp bê vĩnh cửu sinh mệnh. Khiến nó trở thành một tôn chân chính sinh mệnh. Đây quả thực là tạo vật chủ khủng bố năng lực Alien. Người thời kỳ tột cùng, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Lấy ngươi như vậy thực lực cường đại, rốt cuộc là ai mới có thể giết chết ngươi? Tô Đại Nhiên vuốt ngực tự lẩm bẩm. Đây chỉ là Alien cung cấp Tô Đại Nhiên đệ nhất cái quỷ năng lực. Cũng đủ để cho Tô Đại Nhiên cảm giác được Alien rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Không hổ là tồn tại trong truyền thuyết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.